chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811 thiên hạ to lớn. Việc lạ gì cũng có. Chương 811-811 thiên hạ to lớn. Việc lạ gì cũng có. 10 vạn năm mới một lần a. Phía trước 10 vạn năm lần đó đã bị ta ăn, như vậy 10 vạn năm trước kia đâu? Hoặc là lại phía trước đâu? Luôn có người sẽ chứa đựng đi. Chỉ cần thiên giới có, ta liền sẽ vì ngươi tìm tới. Trần Thanh Thanh vẻ mặt cảm động nói. Từ Đồ Phong, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, không cần quá cảm động. Ta cũng không được đầy đủ là vì ngươi, Trần Thanh Thanh điểu mặt há hốc mồm nói. Không phải vì ta, còn có thể vì ai a? Vì con của chúng ta, ta hóa không hóa hình cùng hắn có cái gì quan hệ? Tự nhiên là có quan hệ, ta đi. Từ Đồ Phong, ngươi là sợ ta sinh một con tiểu điểu nhi ra tới đúng không? Hảo a, người nhà cư nhiên kỳ thị chúng ta yêu tộc không có. Là chim chóc ta cũng liền không lo, vậy ngươi sợ gì, ngươi cảm thấy đâu? Trần Thanh Thanh đáy lòng một bất ngờ nói. Ta đi, ngươi là nhân loại, ta là yêu loại, ta cái mụ mụ nha. Chúng ta sẽ không sinh ra cá nhân yêu đến đây đi. Nói vậy, người nào yêu, đó là đã làm biến tính giải phẫu mới gọi người yêu. Chúng ta này nhiều lắm chỉ có thể gọi người thú. Phốc, Từ Đồ Phong, đều loại này lúc ngươi còn muốn cùng ta nói giỡn sao? Nhân thú lão nương càng không tiếp thu được hảo sao? Cho nên a, vì tránh cho loại này khả năng tính, ta sẽ không mang tất cả đi vì ngươi tìm kiếm hóa hình quả, hảo. Từ Đồ Phong ngươi cần phải cố lên a. Nhân thú, hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ là cái dạng gì một loại sinh vật. Quả thực thật là đáng sợ. Ta mới không cần con của chúng ta là cái quái vật đâu. Yên tâm đi nha đầu. Ai tương đương, thở dài làm cái gì? Thật vất vả trở về thiên giới. Vốn định mang ngươi hồi rừng đào âu yếm lại đưa ngươi trở về. Hiện tại lại là cái chim chóc. Thân tưởng tượng cũng không biết từ nơi nào xuống tay, quả thực không cần quá thật đáng buồn. Trần Thanh Thanh điểu mặt vẻ mặt vô ngữ nói. Lưu manh, Từ Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng điểu đầu nói. Ngoan, đưa ngươi về nhà, Trần Thanh Thanh rúc vào hắn trong lòng ngực lưu luyến không rời nói. Từ Đồ Phong, ngươi phải nhanh một chút tới đón ta về nhà, không sai. Thiên giới rừng đào, chính là bọn họ ra. Từ Đồ Phong ánh mắt một nhu đào. Hảo, đưa xong Trần Thanh Thanh về nhà. Từ Đồ Phong bị Trần Trời Giáng quân lấy không cho đi, vẫn luôn đều tỷ phu kêu Trần Trời Giáng. Không có ở thiên giới đãi quá, chỉ có ở phàm trần ký ức, hắn đều đã thói quen có Từ Đồ Phong cái này tỷ phu, thấy chung quanh hết. Thảy đều trở nên không giống nhau, ngay cả ba ba mụ mụ đều không phải hắn sở quen thuộc chung người, tỷ tỷ còn biến thành một con chim. Nhi, hắn sợ hãi. Cũng liền Từ Đồ Phong có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn, yêu hậu vẻ mặt vô ngữ đem hắn từ Từ Đồ Phong trên người lay khai. Giáo dục nói, người thân cha thân mụ thân tỷ tỷ đều ở chỗ này. Người muốn thượng nào, ta không cần, các ngươi đều trở nên giống yêu quái giống nhau. Ta là người, mới không cần cùng yêu ở bên nhau. Trần Trời Giáng xem như nhân loại sinh hạ hài tử. Trở lại thiên giới lại không có biến thành yêu loại, ngược lại càng như là thần tộc hài tử yêu vương. Yêu hậu cũng tỏ vẻ tương đương vô ngữ, vừa trở về liền bị thân nhi tử ghét bỏ như thế nào phá. Nhi tử hiếm lạ một ngoại nhân không hiếm lạ hắn như thế nào phá. Có thể làm sao bây giờ a? Mới vài tuổi đại điểm mau hài tử, tính cách lại bất hảo, còn luyến tiếc tấu hắn cũng chỉ có hống lạc. Trời giáng ngoan. Tỷ tỷ ngươi ở đâu? Kia không phải tỷ tỷ của ta, là yêu quái, tỷ tỷ của ta như vậy xinh đẹp, mới không phải vẫn luôn chim chóc. Trần Thanh Thanh điểu mắt, nhịn không được mắt trợn trắng, nhi ma liền biết biến thành chim chóc sẽ bị người ghét bỏ. Nàng ánh mắt ai oán nhìn về phía Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Yên tâm, sẽ mau chóng giúp ngươi tìm được hóa hình quả. Trần Thanh Thanh lập tức mãnh gật đầu, không sai. không còn sở cầu, chỉ cầu cái này, dứt lời. Từ Đồ Phong đem tầm mắt dừng ở yêu vương yêu hậu trên người nói. Trời giáng là phàm trần giáng sinh hài tử, mặc dù đi vào bầu trời cũng chỉ là một cái nhân loại bình thường. Bất quá yêu vương yêu hậu yên tâm, hắn tinh thần lực rất mạnh, ở phàm trần các ngươi đều nghe không thấy ta nói chuyện. Chỉ có hắn nghe thấy chính là tốt nhất ví dụ, yêu hậu cười khổ nói. Đứa nhỏ này mang về thiên giới, ta cũng không biết nên muốn như thế nào mang theo tuổi quá tiểu. Lại khó mà nói thông, nếu là đại điểm, tiếp thu năng lực cũng liền cường một ít. Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Nếu là yêu vương yêu hậu yên tâm, ta liền đem trời giáng mang đi, dựa theo ta thần tộc tu luyện phương thức, dạy hắn, đãi hắn thích ứng thiên giới hết thảy, ta ở đem hắn đưa con, hai vị cảm thấy như thế nào? Trần Thanh Thanh cái thứ nhất đồng ý, muốn nói trên thế giới này nàng tín nhiệm nhất người trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, vậy chỉ có một Tư Đồ Phong, mà yêu vương yêu hậu luyến tiếc nhi tử đồng thời. Hơi có chút không yên tâm, rốt cuộc trần trời giáng là bị bọn họ thân thủ đưa tới lớn như vậy. Chưa bao giờ rời đi bên người quá, chẳng qua, nếu là Tư Đồ Phong nói, tổng so đối những người khác muốn yên tâm nhiều, mà trần trời giáng vừa nghe nói có thể bị mang đi. Chạy nhanh nói, ba ba mụ mụ, ta đồng ý cùng tỷ phu đi. Các ngươi đều giống yêu quái, liền hắn giống người, ta muốn cùng hắn cùng nhau. Yêu vương yêu hậu nếu nói còn có một tia do dự nói. Lúc này cũng không thể nói gì hơn, đặc biệt là yêu hậu, ra vẻ mặt không sao cả vẫy vẫy tay nói. Mang đi đi, xem như ném cái tay này, nói như thế nào Tư Đồ Phong đều là thiên cung thần chủ. Thân phận chí cao vô thượng, nàng nhi tử đi theo hắn ăn không được đau khổ chính là chỉ là tiểu. Phong, người cần phải hảo hảo giáo dục tiểu tử này. Nhất định muốn cho hắn mau chóng tiếp thu nơi này hết thảy, ni ma bị thân nhi tử nói là yêu quái. Quả thực muốn khổ bức có hay không, Tư Đồ Phong trả lời nói. Yêu hậu yên tâm, trời giáng cũng là ta nhìn lớn lên, đối hắn tự nhiên giống như đối đãi chính mình thân đệ đệ giống nhau, vậy là tốt rồi. Mang đi đi, tên tiểu tử thúi này lại ngốc ta bên người. Ta liền phải bị hắn cấp tức chết rồi, vì thế đưa về một cái Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong. Lại mang đi một cái trần trời giáng, trong tay xem như một khắc đều không rơi không, cùng Trần Thanh. Thanh lưu luyến không rời nói xong đừng lúc sau. Hắn nắm trần trời giáng cùng nhau rời đi, hai người rời đi yêu giới phạm vi. Trần trời giáng liền vẻ mặt khổ bức nói. Tỷ phu, ta cảm giác ta liền ngủ một giấc công phu. Tỉnh lại lúc sau cư nhiên biến thành như vậy, trời giáng. Người đều mau 5 tuổi, người phải học được thích ứng thế giới này hết thảy. Chính là quá khó tiếp nhận rồi. Cảm giác phim truyền hình đồ vật, đều biến thành hiện thực. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử ngươi phim hoạt hình xem nhiều đi. Đúng vậy, ta thích nhất xem ăn chăm ăn. Tỷ phu ngươi nói, thế giới này thần tiên đều có. Có hay không ăn chăm ăn à? Vậy ngươi tưởng trở thành ăn chăm ăn sao? Đương nhiên tưởng à, ta về sau trưởng thành chính là muốn cứu vớt toàn bộ thế giới. Chuyên môn trừ yêu hàng ma, ngươi là muốn đem ngươi thân cha thân mụ thân tỷ tỷ một đám yêu quái toàn bộ đều tiêu diệt sao? Tư Đồ Phong đều mau hết chỗ nói rồi, công hạ thân tử hảo hảo nói với hắn nói, trời giáng, thế giới này có ngươi. Có yêu, cũng có ma cùng thần tiên, người phải biết rằng, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Ngoặc kép, hết chương.